bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, hai cái có thể phi phôi thai. Mạc Trạch Dương ngồi xổm xuống, sờ sờ ngủ Cố Giai Mính, khẩn trương hỏi Đồng Hân, cha nuôi, ta ba ba làm sao vậy? Hắn ngủ rồi, nhìn ra đến ngủ cái vài thiên tài có thể hoãn lại đây, Đồng Hân sờ sờ Mạc Trạch Dương đầu. Muốn ôm con nuôi, xem tiểu gia hỏa này hiện tại thân cao, do dự một chút, lại sờ sờ đầu, Mạc Trạch Dương gần nhất không thiếu trường vóc, rốt cuộc hắn hai cái ba ba thân cao đều không lùn. Nhìn ra bế lên hắn cũng có chút lao lực. Đồng lão bản một chút cũng chưa do dự liền từ bỏ, Mạc Trạch Dương nghe được Cố Giai Mính không có việc gì, lúc này mới yên tâm chút, lại hỏi, đệ đệ muội muội đâu? Đồng Hân bật cười, bọn họ ẩn nấp rồi, không cho ta chạm vào, Mạc Uẩn Tề đã đem trên sàn nhà đại hồ ly cẩn thận ôm vào trong ngực. Đối Đồng Hân nói, cho ngươi thêm phiền toái, Đồng Hân lắc lắc đầu, ngươi cũng đừng trách hắn. Hắn là ngượng ngùng gặp ngươi, lúc này mới hướng ta nơi này chạy, lúc này hắn cũng ra mặt mỏng, Mạc Uẩn Tề nhìn mắt trong lòng ngực hôn mê đại hồ ly. Cũng không thể nề hà, sinh khí về sinh khí, càng nhiều vẫn là đau lòng, có thể nói hắn cái gì hào, cũng may mắn hắn tới ta nơi này, nhà ngươi phụ cận hẳn là đã ẩn tàng rồi không ít yêu tinh. Loại này mới sinh ra tiểu yêu tinh linh khí là nhất thuần tịnh. Có rất nhiều yêu quái thích hút bọn họ linh khí. Cố Giai Mính vốn dĩ liền có tránh né nguy hiểm bản năng. Hắn chạy tới ta nơi này, cũng coi như là chó ngáp phải ruồi. Ta nơi này giống nhau yêu tinh cũng không dám tới. Còn có thể ngăn cách linh khí. Yêu quản bộ môn giống nhau cũng sẽ không tới điều tra. Đồng Hân xem Mạc Uẩn Tề mang theo Cố Giai Mính muốn chạy, không khỏi nhắc nhở vài câu, nếu ngươi để mắt ta này tiểu địa phương, ở ta nơi này nghỉ ngơi mấy ngày, chờ hắn tỉnh lại lại đi cũng có thể, ngươi hiện tại trở về khẳng định sẽ đã chịu yêu tinh tập kích. Ngươi động thủ đánh yêu tinh, không ai cho ngươi bối nổi, đến lúc đó yêu quản bộ môn lại muốn tìm phiền toái. Vừa lúc, làm khô bác sĩ giúp hắn kiểm tra một chút thân thể, Mạc Uẩn Tề lạnh mặt hòa hoãn vài phần. Đa tạ ngươi, Đồng Hân cười lắc đầu. Phòng cho khách các ngươi tùy tiện trụ, an toàn vấn đề không cần lo lắng, nói Đồng Hân đem tiểu nhị kêu lên tới. Cửa quải một cái thẻ bài. Hai ngày này không buôn bán. Ta muốn nghỉ ngơi, khô bác sĩ cấp Cố Giai Mính kiểm tra rồi một chút thân thể. Đồng lão bản nói rất đúng, linh lực tiêu hao quá mức, ngủ mấy ngày thì tốt rồi, Mạc Uẩn Tề lo lắng hỏi. Kia hài tử đâu? Khô bác sĩ nhìn Cố Giai Mính trong lòng ngực mao. Khóe miệng hơi trọn lên, ẩn nấp rồi, có thể trốn có thể tàng. Thuyết minh đã khai linh trí, thật là thông minh tiểu yêu tinh, nhìn ra được khô bác sĩ đối tiểu yêu tinh là phi thường khoan. Dung, còn thực thích tiểu yêu tinh. Yên tâm đi, bọn họ sinh mệnh lực phi thường cường, thực khỏe mạnh, có một chút các ngươi phải chú ý, bọn họ khả năng sẽ không tái giống như nhà ngươi đại nhi tử giống nhau yêu cầu 10 tháng mới có. Thể cởi ra kia tầng thân xác, bọn họ khả năng chỉ cần 5-6 tháng, thậm chí càng thiếu, nói cách khác, bọn họ yêu cầu rất nhiều linh khí. Mỗi một cái đều so lão đại yêu cầu càng nhiều linh khí, khô bác sĩ nhìn mắt đứng ở một bên. Vẻ mặt ngây thơ Mạc Trạch Dương, nâng lên cành khô tử giống nhau tay, nhẹ nhàng sờ sờ đầu của hắn. Có đứa nhỏ này phía trước, này tiểu hồ ly hẳn là ăn rất nhiều thứ tốt, đều bị đứa nhỏ này hấp thu. Cho dù như vậy, đứa nhỏ này sinh ra cũng hao phí tiểu hồ ly 100 nhiều năm tu vi. Này hai cái tiểu nhân hẳn là phải dùng càng nhiều, Mạc Uẩn Tề cảm ứng được hai cái tiểu bảo bối vị. Chí, duỗi tay sờ lên, hai cái tiểu gia hỏa thế nhưng không có trốn. Một cái làm nũng dường như cọ cọ, một cái khác đặc biệt cao lãnh. Không hề phản ứng, Mạc Uẩn Tề cười cười, lại sờ sờ bọn họ. Đa tạ khô bác sĩ, ta sẽ nhắc nhở hắn. Làm hắn hảo hảo tu luyện, khô bác sĩ xách theo chính mình tiểu hòm thuốc. thân ảnh chợt lóe liền không ảnh, liền khám phí cũng chưa muốn, mặc uẩn tề cấp Cố Giai Minh che lại chăn. Đem Mạc Trạch Dương bế lên tới, hai cha con liền nhìn Cố Giai Minh ngủ, trên đường cái kia nghịch ngợm kim hoàng sắc hạt châu chạy ra tới. Dùng linh thức biểu đạt chính mình đơn giản ý niệm, muốn tìm Mạc Trạch Dương chơi. Kết quả mới vừa một thò đầu ra đã bị một cái khác cấp tạp trở về, duỗi tay nhỏ muốn sờ sờ đệ đệ muội. Muội Mạc Trạch Dương, ngoặc kép, cái kia nghĩ ra được chơi, nhất định là muội muội. Cái kia tính tình không tốt, nhất định là đệ đệ. Mạc đại thiếu tỏ vẻ đối đệ đệ ẩn ẩn tiểu ghét bỏ. Thế nhưng không cho muội muội ra tới, đây là ở khiêu chiến hắn đại ca uy nghiêm đi, có phải hay không tưởng tắm rửa? Mạc tổng dứt khoát đem đại nhi tử ôm vào trong ngực ôm. Vuốt đầu nhỏ thuận thuận mau, không đành lòng nhắc nhở đại nhi tử, bên trong khả năng không có muội muội. Hai cái nam yêu sinh khuê nữ tỷ lệ quá nhỏ, hai cha con thủ hơn phân nửa đêm. Cố Giai Minh đều không có muốn thức tỉnh ý tứ, Mạc Uẩn Tề đem Mạc Trạch Dương ôm vỗ vỗ, Mạc Trạch Dương trong chốc lát cũng đi theo ngủ rồi. Tiểu hài nhi khẩn trương lâu như vậy, lại vây lại mệt, khiêng không được mới vừa đem Mạc Trạch Dương buông. Mạc Trạch Dương liền theo bản năng phiên một cái thân, chủ động tiến đến Cố Giai Minh bên người. Bế lên hắn ba ba một chân, cọ cọ mau, tiếp theo ngủ, Mạc Uẩn Tề bị nhi tử động tác chọc cười. Động tác mềm nhẹ ở Mạc Trạch Dương đỉnh đầu sờ soạng một chút lúc này. Kia hai cái tiểu gia hỏa cũng không nín được, bởi vì tự động hướng Cố Giai Minh trong cơ thể đưa linh khí căn bản là không đủ hai người bọn họ. Nhu cầu, hiện tại rốt cuộc nhận thức đến hắn cha tầm quan trọng. Từ Cố Giai Minh lông xù xù thân mình phía dưới lăn ra đây. Bắt đầu cảm thụ Mạc Uẩn Tề trên người hơi thở, nhận thấy được bọn họ chi gian tương liên huyết mạch. Hơi thở, hai cái chỉ có trứng cút đại tiểu gia hỏa liền bay lại đây. Nhào hướng Mạc Uẩn Tề, một cái như cũ phi thường cao lãnh, cho dù muốn linh khí, cũng sẽ không biểu hiện ra chính mình thực bức thiết bộ dáng. Cả người tản ra nhàn nhạt kim sắc phần sáng, vẫn không nhúc nhích, dù sao kia ý tứ chính là, ta liền ở chỗ này chờ, ngươi cho ta linh khí. Một cái khác liền hoạt bát nhiều, ở Mạc Uẩn Tề trên đỉnh đầu lại nhảy, trên người tự mang linh khí cháo, Mạc tổng sờ sờ đỉnh đầu, bất đắc dĩ bắt lấy cái này nghịch ngợm tiểu gia hỏa. Thế nhưng tạp hắn đầu đau, đây là cái gì thiên phú? Như thế nào cùng hắn ba giống nhau bạo lực, Mạc Uẩn Tề đem linh khí độ cho bọn hắn, cảm thụ một chút hai đứa nhỏ hơi thở, phía trước đã từng tu quá lục đạo, đã làm thiên đạo truyền nhân Mạc Uẩn Tề sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Nhìn hai đứa nhỏ ánh mắt hỉ yêu nửa nọ nửa kia, có lẽ là cảm nhận được hắn cảm xúc, hai cái tiểu bảo bối lại cách hắn gần chút. Dán ở trên mặt hắn bất động, Mạc Uẩn Tề bị chọc cười. Trần An từng cái sờ sờ, nhẹ giọng nói, các ngươi sinh ra liền không giống người thường, nhất định phải đem các ngươi năng lực giấu đi. Về sau cũng muốn bảo hộ ba ba cùng ca ca, Mạc Tổng nói xong chính mình cũng cười. Hai cái mới vừa khai linh trí hai tử, chỉ là tuần hoàn bản tính hành sự, căn bản là nghe không hiểu hắn theo như lời nói. Bất quá hắn vẫn là tưởng nói, thậm chí tưởng nhiều lời vài lần, muốn ở bọn họ trong lòng lưu lại một đạo ám chỉ. Làm cho bọn họ vĩnh viễn nhớ kỹ, hai cái tiểu gia hỏa ăn no, lúc sau lại tàng đến Cố Giai Minh mau. Mau ngủ đi, may Cố Giai Minh là chỉ trường mau hồ ly, bằng không thật đúng là tàng không dưới bọn họ hai cái, ngày hôm sau. Cố Giai Minh như cũ ở ngủ say. Mạc Uẩn Tề cũng thử đem linh lực độ tiến hắn trong cơ thể. Kết quả Cố Giai Minh căn bản là không hấp thu, ngược lại là hai đứa nhỏ tương đối cao hứng, giống cái động không đáy giống nhau, cấp nhiều ít linh khí bọn họ đều chiếu thu không là mơ siêu Mạc Trạch Dương đối với hai cái tiểu hạt. Châu thân mật không được, duỗi một cái tay nhỏ chỉ vào bên trái, lại chỉ bên phải, để hướng tả chạm. Muội muội hướng hữu chạm mơ siêu, hai cái tiểu bảo bối cùng nhau hướng bên trái xê dịch. lại hướng bên phải xê dịch. Mạc Trạch Dương trợn tròn mắt. Này rốt cuộc là ý gì? Ông què tính toán què đồng lão bản thực hào tâm nhắc nhở nhà mình con nuôi. Kia hai cái mới vừa khai linh trí, ngươi nói đồ vật bọn họ chưa chắc có thể nghe hiểu được. Có thể bồi ngươi cùng nhau chơi đã thực ghê gớm. Nhà người khác tiểu yêu tinh đều là ngây ngốc, nhà ngươi chỉ có hài nhi hắn ba ngây ngốc, mặt khác đều tinh cùng hồ ly tinh giống nhau. Mạc Trạch Dương cười mị đôi mắt. Ta đệ đệ muội muội đều là thiên tài. Đồng Hân Chính cười đau, ngón tay đột nhiên một trận thứ đau. Hắn xúc khởi ngón tay vừa thấy, mặt trên một cái tiểu huyết điểm mơ siêu. Đồng Hân sắc mặt đột nhiên khó coi lên. Huyết quang tai ương, không, cũng không giống, cha nuôi. Ngươi làm sao vậy? Mạc Trạch Dương quan tâm chạy tới. Phủng hắn cha nuôi tay chạy nhanh thổi thổi. Hô hô, như vậy hô một chút liền không đau. Ngươi nhất định phải tiểu tâm một chút. Đồng Hân cười cười, hào, ngươi nhất ngoan. Mạc Trạch Dương đĩnh đĩnh bộ ngực. Kia đương nhiên, Đồng Hân lại thay đổi cái quẻ bàn. Lại tính, lúc này tiểu nhị nghe thấy tiếng đập cửa. Mở cửa nhìn nhìn, Dương giọng nói, lão bản, yêu quản bộ môn người tới. Đồng Hân cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Bọn họ tới làm gì? Hôm nay không làm buôn bán, yêu quản bộ môn người đưa ra một chút chính mình chứng kiến. Có lễ hỏi, chúng ta muốn nghe được một chút, tối hôm qua đồng lão bản nơi này có hay không phát hiện dị thương. Đồng Hân ôm hắn quẻ bàn, cười lắc đầu, ta nơi này chính là một cái tiểu đồ cổ cửa hàng. Cái gì dị thường đều không có, đối phương hiển nhiên không tin hắn nói. Hồ Nghi hỏi, không có linh khí cao cường đại yêu tới nơi này. Cố Giai Mính cùng Mạc Uẩn Tề lưỡng đạo như thế cường đại linh khí. Hơn nữa hai đứa nhỏ vừa ra thế liền khiến cho vô số tán yêu thèm nhỏ dãi. Yêu quản bộ môn yêu tinh quản lý tuy rằng cực lực đem tin tức này trấn áp đi xuống. Còn là khiến cho thượng tầng nhân loại quản lý kiêng kỵ. Thượng tầng chung có chủ hòa phái, tự nhiên cũng có chủ chiến phái. Có mấy cái quản lý cho rằng không thể vì ta sử dụng đồ vật. Mặt sát rớt mới là an toàn nhất, nhân loại kiêng kỵ yêu tinh pháp lực. Sợ bọn họ nguy hại bình dân, khống chế thế giới, cũng có bất an phân yêu tinh muốn lật đổ nhân loại. Xoay người làm thế giới này chúa tể, hai bên loại này đấu tranh, ở mấy năm gần đây, càng ngày càng nghiêm trọng. Yêu quản bộ môn người tới nơi này. Chính là tưởng điều tra một chút, có hay không thiên phú kinh người tiểu yêu tinh sinh ra. Đồng Hân khóe miệng khơi mào tới. Tiếp tục lắc đầu. Không có, đối phương hiển nhiên không mấy tin được, lại nhìn đến trộm quan sát Mạc Trạch Dương. Kia, đứa nhỏ này, Đồng Hân đem quẻ bàn băng đặt ở trên bàn, mặt đã thay đổi, đây là ta con nuôi. Như thế nào, này các ngươi cũng muốn quản, đều cút cho ta, lăn ra này phố, các ngươi bộ trưởng thấy ta đều đến cúi đầu kêu ra ra. Tiểu nhị từ phía sau cửa lấy ra một cái côn sắt, hai đầu kim. Trung gian bạc, nhìn cùng kim cô bổng giống nhau, hiển nhiên là cái vũ khí, hung thần ác sát nhe răng, các ngươi có đi hay không, không đi liền tấu ngươi, yêu quản bộ môn người khẽ cắn môi, khí đi rồi, bản lĩnh lại đại, cũng không dám ở chỗ này cùng Đồng Hân chính diện cương. Đồng Hân mặt trên có người, liền bộ trưởng cùng trưởng lão đoàn cũng không dám đắc tội hắn. Bọn họ không dám chọc hắn, đồng lão bản cúi đầu. Bình tĩnh tiếp tục xem bói. Mạc Tổng bên này, đang theo Trịnh Học Thiệu thông điện thoại, bởi vì Cố Giai Mính trở về lúc sau. Vẫn luôn đều không có lộ diện. Phen đợi nửa ngày, phát hiện Cố Giai Mính tựa như nhân gian bốc hơi giống nhau. Liền câu bình an cũng chưa cho bọn hắn nói một câu. Lập tức liền nháo khai. Lo lắng Cố Giai Mính có phải hay không thân thể còn không được. Không tìm Cố Giai Mính nháo. Phải tìm Trịnh Học Thiệu. Trịnh ba ba giao ra ta Mính ca. Giao ra không giết. Trịnh Học Thiệu, ngoặc kép, hắn cũng không tìm được a. Vốn dĩ Trịnh Học Thiệu ý tứ là muốn tìm Cố Giai Mính khai cái phát sóng trực tiếp. Cùng các fan hỗ động một chút. Rốt cuộc thời gian dài như vậy cũng chưa lộ diện. Không nghĩ tới đánh Cố Giai Mính điện thoại mới phát hiện không có người tiếp. sau lại đánh hắn liền phát hiện tắt máy. Trịnh Học Thiệu không yên tâm, hỏi Vương Bí Thư. Kết quả Vương Bí Thư nói Mạc Tổng cũng không có tới. Cái này Trịnh Học Thiệu thiếu kiên nhẫn, chạy đến Cố Giai Minh trong nhà vừa thấy. Trong nhà chỉ có một quản gia, hắn cũng không biết Cố Giai Minh đi nơi nào. Trịnh Học Thiệu bất đắc dĩ, chỉ có thể tráng lá gan tìm Mạc Tổng. Nghệ sĩ nhà hắn chạy đi đâu, có thể cho cái tin chính xác nhi không? Làm người đại diện hắn phải biết hắn sống hay chết, hảo cấp các fan một công đạo không phải. Thật không có cái nào nghệ sĩ giống Cố Giai Minh như vậy suốt ngày tìm không thấy người. Cũng không có ai fan giống Cố Giai Minh fan như vậy sợ hắn ném. Hai ngày tìm không thấy người liền cùng người đại diện nháo, Mạc Tổng nghe xong đối phương nói sau. Lãnh đạm trở về một câu, yên tâm đi, ta lập tức xử lý, như vậy Trịnh Học Thiệu liền an tâm rồi. Mặc kệ Mạc Tổng xử lý như thế nào, chỉ cần hắn nói những lời này, hắn liền an tâm rồi. Thực mau Mạc Tổng liền thượng chính hắn Weibo, đã phát như vậy một cái Weibo, đã trở lại, ngủ đâu, đừng xảo, chính nhón chân mong chờ các fan. Hảo đát tương đương ngoan ngoãn ngồi chờ, JPGTH thật là đặc biệt ngoan ngoãn đáng yêu. Sứt đầu mẻ chán Trịnh ba ba, gạch dưới, hắn nói chuyện các fan đều đương đánh giám. Cố Giai Minh hai vợ chồng nói chuyện, các fan coi như thánh chỉ, đây là một đám cái gì fan. Mạc Quẩn Tề đem điện thoại thu hồi tới, đã biết dưới lầu phát sinh sự tình, vừa định đi nói cái tạ, Đổng Hân liền lên đây. Mạc Quẩn Tề mở cửa, trịnh trọng nói, vừa rồi đa tạ Đổng lão bản. Đổng Hân đôi tay nâng một cái màu đen quẻ bàn, nhíu lại thanh tú mày, căn bản là không đem cái kia đương hồi sự, ta vừa rồi cấp này hai đứa nhỏ tính một quẻ, này hai đứa nhỏ khả năng ở gần nhất sẽ gặp được một lần nguy hiểm. Các ngươi nhiều hơn chú ý. Mạc Quẩn Tề sắc mặt tức khắc ngưng trọng lên. Cái gì nguy hiểm? Phải nói là hữu kinh vô hiểm, này hai đứa nhỏ cũng là đại phú đại quý mệnh tướng. Mạc Tổng không cần quá mức lo lắng, bọn họ hai cái có khí vận hồ huyết mạch, Trạch Dương cũng là tiểu khí vận hồ, bọn họ đều sẽ mang đến vận may, Đổng lão bản cũng biết khí vận hồ. Nghe ra Mạc Quẩn Tề lời nói phòng bị, Đổng Hân cười, không chút nào làm ra vẻ nói. Kia đương nhiên, bằng không ta như thế nào liền thu Mạc Trạch Dương làm con nuôi. Muốn gọi ta ba ba yêu tinh nhiều, không phải tốt nhất, ta nhưng trướng mắt Đổng Hân như thế trắng ra. Cái này Mạc Quẩn Tề ngược lại không có phòng bị tâm tư. Cái này tiểu lão bản rất có ý tứ, cũng rất có ánh mắt. Đổng Hân nói xong lúc sau dừng một chút. Lại cười nói, ta từ nhỏ sinh hạ tới liền có người cho ta tính quá mệnh. Nói ta là thiên sát cô tinh, đời này chú định cô đơn một người, ai dựa gần ai xui xẻo, cho nên ta liền thu này chỉ tiểu hồ ly làm con nuôi. Cho ta đi dạo vận, vạn nhất thành công đâu, cho dù không thành công cũng có người cho ta dưỡng lão không phải. Mạc Tổng không cần lo lắng cho ta sẽ đối bọn họ bất lợi. Ta Đổng Hân hành đến chính, ngồi đoan. Hại người hoạt động ta nhưng không là mơ siêu. Mạc Quẩn Tề bật cười. Xin lỗi, bảo hộ chính mình người nhà, nhân chi thường tình, biết rõ ta đã biết còn mặc kệ không hỏi, ta ngược lại khinh thường ngươi. Buổi chiều ta cấp hai đứa nhỏ làm che giấu linh khí phù chú, làm cho bọn họ thoạt nhìn bình thường chút, như vậy yêu quản bộ môn liền sẽ không lại đuổi theo các ngươi. Đổng Hân cười tủm tỉm ôm quẻ bàn đi. Xuống lầu, ăn cơm chưa đi, hắn cơm hộp tới rồi. Mạc Quẩn Tề nghiêm túc nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, này phân ân tình ta nhớ kỹ. Đổng Hân cười xua xua tay. Tiêu Sái nói, ta cũng không muốn cho các ngươi còn, ta tin tưởng các ngươi nhân phẩm mới quản các ngươi, bằng không cứu mấy cái nguy hại thế giới, ta còn có tội. Cố Giai Minh ở chỗ này lại ngủ hai ngày, rốt cuộc tỉnh lại. Vẻ mặt mộng bức nhìn trước mắt mỉm cười nhìn hắn Mạc Quẩn Tề. Câu đầu tiên lời nói chính là, bọn nhỏ đâu, tiểu tề từ đâu, Mạc Tổng mỉm cười hỏi, ngươi hỏi cái nào. Cố Giai Minh mặt đỏ lên, đều, Trạch Dương đi nhà trẻ, lập tức liền chuẩn bị thượng năm nhất. Hắn chương trình học không thể rơi xuống. Đến nỗi kia hai cái tiểu nhân, mặc quần tề chỉ đỉnh đầu hắn. Hai cái kim sắc hạt châu đã so mới vừa tách ra tới thời điểm lớn một vòng. Cũng không biết như thế nào trường ra một đôi dùng linh khí tạo thành kim sắc cánh. Đang ở Cố Giai Minh đỉnh đầu xoay quanh phi, một cái nghịch ngợm muốn bắt Cố Giai Minh đầu tóc, một cái khác phá khai hắn, làm hắn không cần nháo, Cố Giai Minh vừa nhấc đầu. Liền nhìn đến hai đứa nhỏ chính nháo đâu, trên mặt biểu tình liền như vậy nhu hòa xuống dưới. Hai cái tiểu gia hỏa phác lại đây, đều hướng Cố Giai Minh trong lòng ngực toàn. Cố Giai Minh mỉm cười nhìn bọn họ, cúi đầu từng cái hôn hôn. Lại xem Mạc Uẩn Tề thời điểm, trong mắt phảng phất có nhỏ vụn quang. Nhà chúng ta đại thiếu gia mới ra thế thời điểm, nhưng không có bọn họ lớn lên mau. Cũng so với bọn hắn ngoan nhiều, phảng phất nghe hiểu Cố Giai Minh nói bọn họ không ngoan. Hai cái tiểu gia hỏa lại hướng Cố Giai Minh trên mặt thân mật cọ cọ. Cố Giai Minh bị cọ ngứa, lại cười thân thân bọn họ, cảm giác chỉnh trái tim, đều yên ổn xuống dưới. Trên mặt biểu tình cũng càng thêm nhu hòa, Mạc Uẩn Tề mỉm cười nhìn chính mình các bảo bối. Giơ tay liền đem bọn họ tất cả đều ôm vào trong ngực. Hôn hôn Cố Giai Minh cái trán, ôn nhu hỏi, cái nào là lão nhị, cái nào là lão tam. Cố Giai Minh chọc chọc cái kia không yêu động, nhị bảo so tam bảo nhanh 2 giây. Đây là nhị bảo, đây là tam bảo, Cố Giai Minh đem tiểu gia hỏa nhóm nâng lên tới. Cẩn thận đoan trang, cái nào là khuê nữ? Mạc tổng, ngoặc kép, Trạch Dương nói, lão tam là khuê nữ, đến lúc đó nếu không phải. Mạc Trạch Dương có thể bối nồi. Mạc tổng đã nghĩ kỹ rồi đường lui, Cố Giai Minh vui vẻ lại từng cái thân thân. Lại cấp Mạc tổng một cái thân thân. Đối, khả năng tam bảo là khuê nữ. Mạc tổng trầm mặc, liền này nghịch ngợm bộ dáng. Này khuê nữ đến nhiều nghịch ngợm. Có lẽ là nhận thấy được thân cha đối chính mình ghét bỏ. Tam bảo vèo bay qua tới, lại ở Mạc tổng chán thượng tạp một chút, một lời không hợp liền tạp cha, nghịch ngợm không được kết quả bị Mạc tổng bắt lấy. Ấn đào, tiểu kim trứng nháy mắt thành thật, nằm xuống không động đậy nổi gạch dưới. Rét, gạch dưới vẫn luôn cao lãnh lão nhị, nháo qua đi liền đè ở lão tam trên người. Điệp La Hán. Cố Giai Minh trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên nói, cái này có tâm nhãn hài tử, khả năng tùy ngươi, Cố Giai Minh tâm mệt, mặc kệ bề ngoài giống ai, tâm nhãn tuyệt đối tùy hắn cha. Mạc tổng nhướng mày, không cũng rất đáng yêu sao? Cố Giai Minh thở dài, ghét bỏ, Mạc tổng lạnh mặt, đột nhiên hỏi, vì cái gì muốn chạy? Cố Giai Minh, ngoặc kép. Đề tài vì cái gì liền như vậy không hề dấu hiệu đột nhiên chuyển hướng về phía đâu. Cái này làm cho hắn có điểm trở tay không kịp a. Vấn đề này, coi như không phát sinh quá không hảo sao. Cố Tiểu Yêu hướng trên giường một nằm, giả chết gạch dưới, rét, gạch dưới, ngươi nói cái gì? Ta căn bản nghe không hiểu, Mạc Uẩn Tề bị khí cười. Kia hảo, chúng ta trước khi sổ. Về sau tính lợi tức Cố Giai Minh, ngoặc kép, Cố Giai Minh về đến nhà lúc sau, lại ăn nhiều một đốn, lúc này mới cảm giác hoãn quá mức tới, đặc thù quản lý bộ môn người lại tới nữa vài tranh. Do hỏi phụ cận vì cái gì linh khí mất khống chế, vì cái gì sẽ xuất hiện nhiều như vậy yêu tinh, Cố Giai Minh nghiêm trang trả lời, không biết, tiến đến do hỏi người hồ nghi đánh giá hắn trong chốc lát. Xác định hắn không có nói dối mới rời đi, sau đó lại tới hỏi, Cố Giai Minh đều là một câu không biết cấp đuổi rồi, Cố Giai Minh thật sự không có nói sai. Hắn là thật sự không biết, bởi vì hắn đã hoàn toàn lâm vào hấp thu linh khí trạng thái bên trong. Căn bản là không có chú ý bên ngoài trạng huống, sau lại yêu quản bộ môn lại tự mình tới cửa cấp 2. Đứa nhỏ đăng ký. May mắn Đồng Hân ở bọn họ xác thượng vẽ phù, bọn họ chỉ cần không bay lên tới, chính là hai cái so giống nhau tiểu yêu tinh thiên phú hảo một chút dị chứng song bào thai. Mạc Uẩn Tề lại chuẩn bị một chút quan hệ, Yêu quản bộ môn lúc này mới không hề điều tra này hai đứa nhỏ, Mạc Uẩn Tề cũng đem Đồng Hân tính quẻ. Tượng nói cho Cố Giai Mính, làm hắn xem trọng ba cái hài tử. Cố Giai Mính khẩn trương ôm ba cái bảo bối, đôi mắt đều mau trợn tròn, rất giống một con bị giẫm cái đuôi miêu. Mau đều tạc lên, ai dám đụng đến ta nhãi con, ta liền sống xé ai. Ngoặc kép, Min, Mạc Trạch Dương cũng tạc mau, ai dám đụng đến ta đệ đệ muội muội, ta liền đánh chết ai. Ngoặc kép, Min, Mạc Tổng, ngoặc kép, chính mình hẳn là cả nhà tỉnh táo nhất người, tới rồi buổi tối. Mạc Trạch Dương làm đại ca, thực phụ trách nhiệm mang theo các đệ đệ muội muội cùng đi hắn phòng ngủ. Trên thực tế chính là một cái tiểu hài tử mang theo hai sẽ phi phôi thai. Vui sướng bò lên trên gấu trúc giường, hai cái trường linh khí cánh kim đàn đàn. Mấy ngày thời gian liền từ trứng cút trưởng thành trứng gà như vậy đại. Liền cái này sinh trưởng tốc độ, Cố Giai Mính đều hoài nghi chờ bọn họ phá xác mà ra thời điểm đến cùng sẽ phi khủng long trứng. Giống nhau. Tạp gì gì một cái hố, ba cái tiểu bảo bối nằm ở trên giường. Hai cái hấp thu linh khí, một cái uống nãi, Mạc Trạch Dương ừng ực đem một ly sữa bỏ uống quang. Đem cái ly hướng trên tủ đầu giường một phóng, đánh cái nãi cách lúc sau khí phách nói. Nam tử Hán, chính là đến như vậy uống nãi. Đại ca khí chẳng tám mễ tám, Cố Giai Mính cho hắn lau lau miệng, thúc giục nói. Uống xong rồi lại đi xúc xúc miệng, đem cái ly đưa trở về, đại ca nghe ba ba nói cũng là khí thế mười phần. Đi đường hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, bò lại trên giường lúc sau Mạc Trạch Dương nhìn đỉnh đầu xoay quanh hai cái. Kim trứng, bàn cẳng chân ngồi, oai đầu nhỏ trầm tư, linh khí có thể trường cánh. Hắn giống như cũng nhìn đến quá tiểu bạch lang dùng lưỡi dao gió tạo thành cánh bay tới, Mạc Trạch. Dương nhìn các đệ đệ muội muội cánh hình dạng, tụ tập một chút linh lực, cánh tay bên cạnh vèo lập tức toát ra một đôi màu tím đen linh khí cánh. Bùm bùm, lóe lôi quang, Mạc Trạch Dương mỹ hỏng rồi. Ba ba ngươi xem, ta cũng có thể phi. Mạc Trạch Dương cánh một phiến, lôi quang nơi đi đến, tất cả đều thành toái cha. Một mặt tường liền như vậy không có, bao gồm hắn gấu trúc giường. Mạc Trạch Dương, o, Cố Giai Mính, ngoặc kép, nhìn ra về sau, quang sửa nhà chính là một tuyệt bút phí dụng. Hết chương.